Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Nhiên hoàn toàn không phòng bị Lâm Nguyệt Dũng bất ngờ hôn lên mặt, cô đứng sững tại chỗ, mất một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Lâm Nguyệt Dũng dường như cảm thấy trò này rất thú vị. Sau khi hôn một cái, cô lại chọc vào mặt Yến Nhiên, thấy chỗ bị chọc đỏ lên, cô lại cười khúc khích và tiến đến hôn tiếp. Sau vài lần hôn, biểu cảm của Lâm Nguyệt Dũng đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô chuyển tay Yến Nhiên lên eo mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt Yến Nhiên. Yến Tiểu Nhiên, lại bị gọi như vậy, Yến Nhiên mới thật sự tỉnh lại. Cô theo bản năng muốn đẩy Lâm Nguyệt Dũng ra, nhưng lại sợ cô ấy đứng không vững vì say rượu. Bị ôm mặt, Yến Nhiên bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt Lâm Nguyệt Dũng, và lần nữa cô lại gặp ánh mắt đầy thâm tình ấy. Cộng thêm việc vừa bị Lâm Nguyệt Dũng hôn lên má, Yến Nhiên cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Cô không ngờ rằng sau nhiều năm, Lâm Nguyệt Dũng vẫn giữ được ánh mắt như vậy, ánh mắt mà bất kể là nam hay nữ đều không thể cưỡng lại. Trước đây, khi làm việc cùng Lâm Tinh Thùy, Yến Nhiên đã tự nhủ rằng mình đã không còn cảm giác gì với Lâm Nguyệt Dũng, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng điều đó chỉ là tự an ủi bản thân. Cô đã lầm, Lâm Nguyệt Dũng chỉ đơn giản là đã trưởng thành hơn, biết cách kiểm soát ánh mắt của mình. Thấy Yến Nhiên không trả lời, Lâm Nguyệt Dũng bất ngờ lớn tiếng. Nhiên Nhiên, cậu có nghe thấy không? Lại gọi là Nhiên Nhiên. Yến Nhiên bất đắc dĩ gật đầu. Nghe rồi, cậu nói đi. Hừm, mình sẽ nói cho cậu một bí mật, nhưng cậu đừng nói lại với ai, nhé. Lâm Nguyệt Dũng đột nhiên nheo mắt, đưa ngón tay lên môi làm động tác giữ bí mật, rồi chậm rãi tiến đến tai Yến Nhiên. Mình thích cậu, từ lâu rồi, mình đã thích cậu. Rất nhiều năm rồi. Nói xong, cô đột ngột ngả người ra sau và hét lớn. Tôi thích Yến Nhiên, tôi yêu Yến Nhiên, đây là bí mật, cậu không được nói cho ai. Không, ai, được. Hành động bất ngờ của Lâm Nguyệt Dũng khiến Yến Nhiên giật mình, cô lập tức kéo cô ấy trở lại. Nhưng không ngờ Lâm Nguyệt Dũng lại nhân cơ hội tiến thêm một bước, chống trán vào trán Yến Nhiên, và hôn lên môi cô ấy. Lâm Nguyệt Dũng dường như không có ý định hôn môi thực sự, chỉ là mấp máy môi khi nói về tình cảm dành cho Yến Nhiên. Cảm nhận được môi Lâm Nguyệt Dũng đang cọ sát, Yến Nhiên cảm thấy như có điều gì đó đứt gãy trong đầu mình. Khi cô lấy lại tinh thần, thì đã ôm lấy Lâm Nguyệt Dũng và cả hai đã vào trong phòng ngủ của cô ấy. Trong lòng Yến Nhiên, người đang nằm trong ngực cô có ánh mắt mờ mịt, vạt áo xộc xệch. Đôi môi vốn đã quyến rũ giờ đây sau nụ hôn lại càng thêm phần quyến rũ một cách hoàn hảo. Tim Yến Nhiên đập thình thịch, cô không hiểu tại sao mình lại có thể hành động như vậy. Từng lời nói vừa rồi, cùng với cảnh tượng và những cảm xúc mạnh mẽ đó, đã ca một trên thích thần kinh của cô đến mức cô không thể khống chế được bản thân. Cô chưa bao giờ thấy Lâm Nguyệt Dũng ở trạng thái như thế này, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Nguyệt Dũng lại có cảm xúc khác thường dành cho mình. Có lẽ do Yến Nhiên đột ngột dừng lại, Lâm Nguyệt Dũng khẽ rên lên, tỏ vẻ không hài lòng, và đưa tay xoa nhẹ bả vai Yến Nhiên như thể hiện sự bất mãn. Yến Nhiên, người luôn khôn khéo và kiềm chế, lần này lại bị trêu chọc đến mức không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý trí còn lại nhắc cô không được làm đau đối phương vì móng tay chưa cắt, nên cô chỉ dừng lại ở những hành động nhẹ nhàng mà không tiến thêm bước nữa. Không lâu sau, Lâm Nguyệt Dũng dựa vào người Yến Nhiên, cảm nhận mùi hương quen thuộc và chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Yến Nhiên đã lấy lại lý trí, rối bời dọn dẹp hiện trường và nằm bên cạnh Lâm Nguyệt Dũng cho đến sáng rồi lén rời đi. Dù thế nào, việc vẫn phải tiếp tục. Không ngờ rằng Lâm Nguyệt Dũng lại không nhớ gì về sự việc tối qua. Cô liên tục nhắn tin xin lỗi Yến Nhiên, cảm ơn cô vì đã đưa mình về nhà. Khi đọc những tin nhắn này, Yến Nhiên cảm thấy tâm trạng mình phức tạp, không biết nên phản ứng thế nào. Ban đầu cô định sau khi hoàn thành công việc sẽ đến gặp Lâm Nguyệt Dũng và nói rõ mọi chuyện. Nhưng giờ đây, khi đối phương không nhớ gì, cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lâm Nguyệt Dũng còn cẩn thận hỏi xem có phải cô đã nôn mửa và làm bẩn quần áo, vì Yến Nhiên đã giặt sạch chúng, cùng với cả khăn trải giường. Tâm trạng của Yến Nhiên càng trở nên rối bời hơn, tệ hơn nữa. Họ còn bị chụp hình khi ra khỏi quán bar và lên hot search. Đã thế, Lâm Nguyệt Dũng còn dám kể chuyện này cho Lâm Tinh Thùy. Dựa vào hiểu biết của Yến Nhiên về Lâm Nguyệt Dũng và nhìn thấy mối quan hệ giữa cô ấy với Lâm Tinh Thủy thân thiết hơn cô nghĩ, chắc chắn Lâm Nguyệt Dũng đã kể lại toàn bộ sự việc tối qua. Nếu là người khác thì còn có thể thoát, nhưng đây lại là Lâm Tinh Thủy, người rất giỏi quan sát và phân tích. Yến Nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, khi đối mặt với ánh mắt chế giễu của Lâm Tinh Thủy, cô không biết phải xử lý thế nào. Đôi lúc cô thực sự cảm thấy khả năng quan sát của Lâm Tinh Thùy là quá đáng sợ, chỉ cần một ánh mắt không đúng chỗ, cô ấy sẽ nhận ra ngay, chưa kể đến thái độ rõ ràng và quá mức kích động của Yến Nhiên vừa rồi, thậm chí các thành viên khác cũng đã nhìn ra. Không lâu sau, điện thoại của Lâm Tinh Thùy lại rung lên. Cô nhìn vào màn hình, thấy là tin nhắn thoại từ Lâm Nguyệt Dũng. Lâm Tinh Thùy theo phản xạ bấm mở mà quên rằng mình vừa điều chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất. Vì thế, tất cả mọi người trên xe đều nghe rõ ràng tiếng hét của Lâm Nguyệt Dũng phát ra từ điện thoại của Lâm Tinh Thùy. Tiểu Tinh, chị có dấu răng trên xương quai xanh, có dấu hôn trên đùi, tối qua hình như chị đã bị Yến Nhiên làm gì rồi. Không khí trong xe lập tức trở nên im lặng, tài xế như không nghe thấy gì. Yến Nhiên nằm ngả trên ghế giả vờ không biết gì, bốn người ngồi phía sau thì ngây ra như phỗng, lo lắng rằng ngay sau đó sẽ bị Yến Nhiên xử lý. Chỉ có Lâm Tinh Thủy cố nhịn cười, nghiêm túc đáp lại tin nhắn. Chị không cần vui sướng như vậy, giọng chị nghe như kẻ bi ba n thái vậy. Ngay sau đó, tin nhắn của Lâm Nguyệt Dũng lại đến. Xin lỗi, chị không nhịn được, mà em đang ở cùng Yến Nhiên sao? Bảo cô ấy nhắn tin lại cho chị đi. Lâm Tinh Thủy cố gắng nín cười, đưa màn hình điện thoại về phía Yến Nhiên, người đang tỏ vẻ không còn chút sức lực nào. Yến Nhiên lấy điện thoại ra. Thấy có hơn 20 tin nhắn từ Lâm Nguyệt Dũng. Ngoài những tin nhắn hỏi về sự việc tối qua, phần còn lại toàn là những từ ngắn gọn như Tiểu Nhiên, Nhiên Nhiên, yêu cỡ, phẩy chấm, thương thương, nếu không nói rõ, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là tin nhắn từ một cô gái dịu dàng chứ không phải từ Lâm Nguyệt Dũng ngự tỷ thường ngày. Một sự thay đổi quá lớn, đến mức hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi suy nghĩ kỹ, Yến Nhiên trả lời vài chữ. Đang bận, nói sau. Tin nhắn vừa được gửi đi, Lâm Tinh Thủy lập tức trầm giọng nói. Chị đúng là một thằng nữ sắt thép. Cứ thế này thì không tìm được đối tượng đâu. Lo chuyện của em đi. Yến Nhiên đẩy đầu Lâm Tinh Thủy ra và quay nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhớ lại những tin nhắn của Lâm Nguyệt Dũng, mặt cô vẫn không tự giác mà nóng lên. Cô gái này thật sự giống như trước đây, khi đã không biết xấu hổ thì chẳng ai ngăn được. Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột, Yến Nhiên vẫn chưa kịp làm rõ cảm xúc của mình, nên phải đợi khi mọi thứ rõ ràng hơn mới có thể tính bước tiếp theo. Tuy nhiên, nhớ đến người đã tiết lộ tin tức, Yến Nhiên liền cúi đầu và bắt đầu gửi tin nhắn cho một số người. Bốn người ngồi phía sau nhìn nhau, cảm thấy đội trưởng của họ thật đáng kinh ngạc, ngay cả chuyện của người đại diện cũng dám đùa giỡn một cách điệu nghệ như thế, rồi họ cùng vỗ tay không tiếng động để tán dương. Khi đã biết một phần nội tình, các thành viên của ID nhóm nhạc lại mở Weibo để đọc tin tức, nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác so với trước. Giờ đây, xem những gì được gọi là chân tướng trên Weibo như thể đang đọc một trò hề, cảm thấy những người đó chẳng hiểu gì mà chỉ biết ngồi sau màn hình phán xét. Đặc biệt là khi đọc những thuyết âm mưu, như chuyện tranh giành đàn ông, họ càng thấy buồn cười hơn. Cái này mà gọi là bất hòa à? Ai mà biết họ đã từng lên giường rồi cơ chứ? Khi xe gần đến ký túc xá, Lâm Tinh Thủy nhận được cuộc gọi từ Lương Thiền. Thấy tên hiển thị, Lâm Tinh Thủy ngạc nhiên trong chốc lát, rồi mới nhớ ra rằng trước khi vào doanh trại, cô đã đưa số của mình cho Lương Thiền và còn hẹn cô ấy đi công viên trò chơi. Tinh Thủy, là mình, Lương Thiền đây. Ừ, mình biết, Lâm Tinh Thủy không chờ Lương Thiền nói thêm, liền tiếp lời. Cậu gọi về chuyện đi công viên trò chơi phải không? Ngày mai mình không có lịch làm việc, còn cậu thì sao? Lương Thiền, vốn đang phân vân không biết phải mở lời thế nào về chuyện đi công viên trò chơi. Nghe Lâm Tinh Thủy hỏi vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai mình cũng rảnh. Vậy được, lát nữa mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Sáng mai 8 giờ 30, gặp nhau ở cổng công viên trò chơi. Lâm Tinh Thủy nói xong, hai người chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Nên cô lại mở lời. Còn gì nữa không? Nếu không thì mình cúp máy nhé. Ừ, hẹn gặp ngày mai. So với giọng điệu phấn khởi của Lương Thiền, ngữ điệu của Lâm Tinh Thủy lại có vẻ khá bình thản. Cô chỉ đáp một tiếng, ừ, rồi cúp máy. Dù thái độ của cô có phần lãnh đạm, nhưng thực tế Lâm Tinh Thùy đã rất nhiệt tình với Lương Thiền. Nếu là người khác, cô có thể đã không nhận cuộc gọi này. Mặc dù lời mời là từ cô mà ra, Lâm Tinh Thùy không nói, nhưng Yến Nhiên có thể đoán được danh tính của đối phương. Đối với Lương Thiền, Yến Nhiên không có gì phải chê trách, thậm chí nếu không phải vì đã có nhóm ID, cô có thể đã ký hợp đồng với Lương Thiền để làm quản lý. Là một người đứng ngoài cuộc, Yến Nhiên sớm nhận ra ánh mắt của Lương Thiền dành cho Lâm Tinh Thùy không bình thường, nhưng cô không can thiệp, tôn trọng quyền tự do của Lâm Tinh Thùy và tin tưởng cô có thể xử lý tốt. Nếu Lâm Tinh Thùy cuối cùng thật sự đến với Lương Thiền, Yến Nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Chỉ là, Lâm Tinh Thùy có thật sự đủ tư cách để gọi mình là thẳng nữ sắt thép, sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, mọi người đều có tiến triển, thật là vui. Cách chương.